Khí thiếu tu tiên, chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 446 nhục tức chi hải. 5 tháng từ kim đan đại viên mãn tăng lên tới nguyên anh đại viên mãn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Có bực này hấp thu linh khí tốc độ. Tưởng không đề cập tới thăng cũng khó đi. Ngu tử lãng thanh âm đột nhiên ở nàng bên tai vang lên. Lôi tâm nguyệt lại cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Ngu tử lãng, đừng uổng phí tâm tư. Lôi sư muội là sẽ không coi trọng ngươi. Bùi Tịnh Hải đi tới. Ngu tử lãng nhìn mắt lôi tâm nguyệt lạnh như băng xương mỹ nhan. Vừa mới bắt đầu nhìn đến thời điểm. Xác thật có vài phần tâm động. Nhưng là chậm rãi liền không có gì cảm giác. Hơn nữa bình thỏ khôn không ăn cỏ gần hang nguyên tắc. Hắn cũng sợ nhất liệt nữ triền. Cho nên cũng không đối tử tiêu tông nữ đệ tử xuống tay. Bùi Tịnh Hải, đừng nói bậy, ta đối lôi sư muội chỉ có thưởng thức. Tuyệt không hắn ý, người dám nói người ánh mắt đầu tiên nhìn đến lôi sư muội thời điểm. Không có cái loại này ý tưởng. Hành động tổ, Bùi Tịnh Hải, năm xưa nợ cũ ngươi cũng không biết xấu hổ nhảy ra tới. Ngươi có phải hay không cũng tưởng ta trở mình một phen ngươi. Ngu tử lãng chừng hắn một cái. Bùi Tịnh Hải thiết mà một tiếng. Lại không lại nói. Ngày thường hắn mới lười đến cùng ngu tử lãng nói chuyện. Bất quá lần này không uống rượu. Hắn chỉ có thể dựa nói chuyện tới rời đi lực chú ý. Kỳ thật ta khá tò mò. Thiên đao tiền bối thu hắn vì đồ đệ. Vị này cao sư thúc tổ nếu là không điểm đặc biệt địa phương. Ta là không tin. Lớn lên soái khẳng định là không có khả năng. Hắn còn không có ta soái. Nói đến soái, ngu tử lãng đột nhiên ghen ghét mà nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Từ nhìn đến hai vị này sư thúc tổ ánh mắt đầu tiên. Vị này Trung Ly sư thúc tổ khiến cho hắn sinh ra thật sâu nguy cơ cảm. Hắn tự nhận diện mạo nhất đẳng nhất. Cùng Thiên Trúc Quân so không phân cao thấp. Nhưng là vị này Trung Ly sư thúc tổ cũng lớn lên quá đẹp đi. Bùi Tịnh Hải cùng lôi tâm nguyệt đồng thời chừng hắn một cái. Cùng loại người này đứng chung một chỗ. Không khí đều là ô du. Ngu tử lãng trừ bỏ hảo sắc đẹp. Còn có một cái khuyết điểm. Đó chính là tự luyến. Tuy nói hắn sắc thật sinh đến không tồi. Trời sinh có một trương tuấn mỹ phi phàm mặt. Nhưng là người này mỗi ngày ở bọn họ trước mặt tự luyến nói. Ai cũng chịu không nổi. Ý của ngươi là, thái sư thúc tổ thu một cái khác vì đồ đệ. Là bởi vì hắn lớn lên so ngươi soái. Bùi Tịnh Hải xoay chuyển trong mắt. Đột nhiên cười, ngu tử lãng mặt lập tức đen. Xem, phía trước là cái gì? Thiên y khiển đảo giống như mau tới rồi đi. Lúc này, một vị đệ tử kinh hỉ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phía trước chính là nhục tức chi hải. Qua này phiến hải. Chính là thiên thông đảo. Tôn trưởng lão ra tiếng. Giải khai đại gia trong lòng nghi hoặc. Cao Hàn bởi vì đại gia động tĩnh. Từ tu luyện trung thanh tỉnh. Hắn cuối cùng không có đột phá. Nhưng vẫn là so hơn 10 ngày có một chút đột phá. Này phiến nhục tức chi hải. Thẳng đến bọn họ có thể thấy rõ ràng. Cũng nhìn không tới hải bờ bên kia. Nhục tức chi hải mặt biển giống trời xanh giống nhau lam. Thập phần bình tĩnh, nhưng là bất luận cái gì loại cá cùng loài chim đều nhìn không tới. Này liền có điểm không tầm thường. An tĩnh đến quá mức. Tôn trưởng lão, này phiến hải vì cái gì muốn kêu nhục tức chi hải. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đi vào tôn trưởng lão bên người. Cao sư thúc không tính toán tiếp tục tu luyện sao? Tôn trưởng lão cười hỏi. Không được, dư lại mấy ngày thời gian đột phá không được. Cao Hàn trả lời, nghe được tôn trưởng lão đối hắn xưng hô. Đại gia phảng phất giờ phút này mới phản ứng lại đây. Hai vị này sư thúc tổ, luận bối phận, hình như là cùng lục trưởng lão ngang hàng. Nhục tức chi hải, kỳ thật là dùng thi sơn đôi ra tới hải vực. Các ngươi từ phía trên nhìn không ra tới. Đến đáy biển là có thể nhìn đến. Phía dưới tất cả đều là hư thối thi cốt. Tôn trưởng lão mới vừa nói xong. Liền có người phát ra nôn mửa thanh âm. Nếu nói nhục tức chi hải là thi hải hình thành. Kia phía dưới nước biển là cái gì biến. Liền không khó suy đoán. chẳng sợ cùng thi thể không quan hệ, cũng khẳng định kẹp mùi hôi hương vị. Tông chủ nói nhục tức chi hải rất nguy hiểm. Cao Hàn mặt không đổi sắc, lại hỏi, nhục tức chi hải tồn tại mấy vạn năm, như vậy lớn lên 5 tháng, đã sớm nảy sinh ra một ít cổ quái sinh vật, này đó sinh vật tiềm tàng ở thịt hải chi hải đáy biển. Nói như vậy, khẳng định không đủ trực quan, cho các ngươi kiến thức một chút đi. Tôn trưởng lão làm người mang tới một vật, là một con sống cầm, đem nó ném xuống đi sau. Này chỉ sống cầm vùng vẫy cánh, muốn bay khỏi mặt biển, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, ngay lập tức chi gian chui ra một cái thật dài xúc tu, xuyên thấu sống cầm thân thể, mang vào nước, thật lớn sinh vật, mọi người từ tàu bay đi xuống xem, mặt biển không biết khi nào, cư nhiên xuất hiện một mảnh thật lớn bóng ma, từ bóng ma có thể phán đoán, là một đầu quái vật khổng lồ. Nhục tức chi hải sinh vật, tu vi đều rất cao, cho dù là cưỡi tàu bay, cũng có nguy hiểm, biện pháp tốt nhất, chính là ngăn cách hơi thở. Cao Hàn ánh mắt chợt lóe, ngăn cách hơi thở liền hữu dụng sao? 100% hữu dụng đương nhiên không có khả năng, nhưng là có thể giảm bớt một nửa trở lên nguy hiểm. Bởi vì nào đó nguyên nhân, nhục tức chi hải sinh vật, rất nhiều đều không có tiến hóa ra đôi mắt. Chúng nó chỉ có thể dựa hơi thở tới cảm ứng. Nhưng muốn chân chính ngăn cách hơi thở, đinh điểm không tiết lộ ra tới, là không có khả năng đi. Không tồi, có thể làm được điểm này, chỉ có thôn kim thú nhất tộc trong truyền thuyết Tức Châu. Bất quá thôn kim thú tộc kề bên diệt tộc, Tức Châu còn có tồn tại hay không? Cũng là cái không biết bao nhiêu. Trưởng lão, nếu thật có thể được đến Tức Châu, có phải hay không lẻn vào nhục tức chi hải đều không có vấn đề. Chen vào nói không phải Ngu Tử Lãng, mà là Bùi Tịnh Hải. Ta nghe nói, nhục tức chi hải là cái chậu châu báu. Bên trong tiềm tàng rất nhiều người khác tưởng tượng không đến bảo vật. Cho nên mỗi năm đều sẽ hấp dẫn vô số tu sĩ tiến đến chịu chết. Cường giả ở nhục tức chi hải đều sẽ ngã xuống. Đừng nói là các ngươi. Liền các ngươi hiện tại tu vi, cũng đừng nhớ thương, lại đại chậu châu báu, cũng không phải các ngươi đoan đến động. Tôn trưởng lão thuận thế báo cho nói, chỉ thấy Bùi Tịnh Hải đôi mắt đỏ bừng. Ta đã từng nghe nói, túy tiên nhưỡng một muội chủ yếu tài liệu, đó là xuất từ nhục tức chi hải, cũng chỉ có nhục tức chi hải mới có, cho nên túy tiên nhưỡng sản lượng mới có thể cực kỳ thưa thớt. Thậm chí là uống xong liền khả năng rốt cuộc sinh sản không ra. Bùi sư huynh, nhục tức chi hải đáy biển nhưng tất cả đều là thi thể. Người biết rõ, người còn uống đến hạ túy tiên nhưỡng. Đại gia thẳng đến hắn nói, mới biết được trong truyền thuyết túy tiên nhưỡng, trong đó một muội dược liệu cư nhiên là ở nhục tức chi hải tím. Không uống qua đã có điểm cảm thấy ghê tởm. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi trước kia ăn đồ ăn, vẫn là tưới quá cất đái. Các ngươi không cũng ăn được đi xuống. Túy tiên nhưỡng là Bùi Tịnh Hải trong lòng tiên tử, tuyệt không cho phép có người chửi bới nó. Bùi sư huynh thật ghê tởm. Đại gia bị hắn ghê tởm đến không được. Nhục tức chi hải chân chính nguy hiểm, ở bọn họ xuyên qua một nửa thời điểm, rốt cuộc tận mắt nhìn thấy tới rồi. Một con thuyền chở rất nhiều tán tu tàu bay. Khả năng ở giao tiếp bỏ thêm vào linh lực thời điểm. Bởi vì phi đến quá thấp, tàu bay nháy mắt bị phía dưới kỳ quái sinh vật đánh nát. Mặt trên sở hữu tu sĩ đều bại lộ ở trên mặt biển. Thoát được chậm, khoảnh khắc đã bị đáy biển sinh vật kéo vào hải hạ. Nhấc lên một chút bọt sóng, lập tức liền bình tĩnh đi xuống. Liền một chút phản kháng cơ hội cũng không có. Cuối cùng vẫn là Tử Tiêu Tông mềm lòng, đem cách gần nhất người bỏ vào tới. Bất quá 200 người tàu bay, cuối cùng chỉ có mười mấy người còn sống. Bởi vì đáy biển không ngừng một đầu quái vật khổng lồ, có chút người trở về chạy, muốn chạy trốn hồi trên bờ. Không chạy ra rất xa, đã bị phía dưới sinh vật hết thảy kéo vào trong biển. Còn lại người tận mắt nhìn thấy đến một màn này, lá gan đều dọa ra tới. Tuy rằng sớm nghe nói qua nhục tức chi hải nguy hiểm, nhưng là không tận mắt nhìn thấy đến, vẫn là sẽ có rất nhiều người ôm may mắn tâm thái. Vì cái gì? Bọn họ biết rõ nhục tức chi hải nguy hiểm, còn muốn đi thiên thông đảo. Bọn họ hẳn là sẽ không tham gia vạn tiên đạo đi. Chỉ là vì xem náo nhiệt sao? Cao Hàn khó hiểu hỏi. Đứng ở hắn bên người chính là tôn trưởng lão. Có một bộ phận nhỏ là, nhưng đại bộ phận đều là vì ở vạn tiên đạo thiên khải thời điểm tu luyện. Vạn tiên đạo thiên khải thời điểm còn có thể tu luyện. Vạn tiên đạo mở ra là lúc sẽ có đại lượng sương mù trạng linh khí ra tới. Liên tục thời gian đại khái trong cửa bài số trí, môn bài số lượng nhiều, liên tục thời gian tức trường, giống nhau là ở 30 phút đến nửa canh giờ chi gian. Cái này giai đoạn tu luyện là tốt nhất, thậm chí có cơ hội đột phá bình cảnh. Cao sư thúc nếu tưởng đột phá nguyên anh đại viên mãn nói. Nhưng thật ra có thể thử xem, lấy ngươi thiên phú, hẳn là dư giả. Cao Hàn không chút do dự cự tuyệt. Không cần, đột phá nói ta có nắm chắc, vẫn là môn bài quan trọng. Trong đám người nghe thế câu nói, Phong Tân Tinh nhìn sư đệ liếc mắt một cái. Sư đệ quả nhiên chưa nói sai, hắn sẽ không làm như vậy. Bị bỏ vào tới tu sĩ đối tử Tiêu Tông mang ơn đội nghĩa, không dám đi quấy rầy Thường Thiên Nhai, liền vây quanh ở tôn trưởng lão bên người, mồm năm miệng mười, còn có người nói cho bọn họ. Phía trước nhìn đến này đó môn phái qua đi, lại đối bọn họ thấy chết mà không cứu, lạnh nhạt đến cực điểm từ từ, không có Tử Tiêu Tông đại khí, khó trách bọn họ thành không được Linh Thiên Đại Lục đệ nhất đại tông. Ở bọn họ khen tặng hạ, đại gia rốt cuộc nhìn đến Thiên Cẩn Đảo. Nói là đảo, kỳ thật cũng có thể coi như là một mảnh tân đại lục, bởi vì đảo nhưng không có lớn như vậy. Bất quá cũng không có Linh Thiên Đại Lục náo nhiệt, nơi này trừ bỏ hoang vắng, vẫn là hoang vắng, tới rồi Thiên Khiển Đảo, còn muốn tiếp tục đi phía trước phi một đoạn thời gian, mới có thể tới mục đích địa. Đến nơi đây, bọn họ nhìn đến tàu bay cùng người liền càng ngày càng nhiều. Bởi vì bọn họ đã đến, Hoang Vu Thiên Thông Đảo tiểu tiểu náo nhiệt một tia, không trung tùy ý có thể thấy được phi hành tu sĩ. Trừ bỏ Linh Thiên Đại Lục các thế lực lớn, càng nhiều vẫn là tán tu. Tán tu ở Linh Thiên Đại Lục chiếm số đếm lớn hơn nữa. Sợ chết rất nhiều, nhưng là bị chỗ tốt dụ hoặc người càng nhiều. Hai cái canh giờ sau, tàu bay rốt cuộc hành đến mục đích địa. Một mảnh trống trải lại thật lớn trên đất băng. Bốn phía chạy dài nhẹ nhàng núi non, nơi nơi đều đứng đầy người. Cao Hàn nhìn hạ bốn phía, cũng không có nhìn đến nơi này từng có chiến đấu dấu vết tồn tại. Vạn tiên đạo nhập khẩu, chẳng lẽ là tùy cơ biến động? Không sai, cho nên các tông môn cường giả, mỗi năm đều sẽ phái người tới dò xét. Thiên Cẩn Đảo không gian chỉ cần tới gần vạn tiên đạo mở ra, liền sẽ trở nên không ổn định. Tương đối vẫn là thực dễ dàng dò xét. Nguyên nhiên rốt cuộc tễ đến bọn họ bên người. Phía trước ta vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói vạn tiên đạo sương mù hóa linh khí một chuyện. Không nghĩ tới tôn trưởng lão vừa lúc nói. Không ngại, chúng ta tới rồi. Vạn tiên đạo còn có bao nhiêu lâu mới có thể mở ra? Cái này cũng không biết. Vạn tiên đạo là tiên nhân lưu lại. Liền tính là Linh Thiên Đại Lục đứng đầu cường giả, cũng rất khó suy đoán ra cụ thể thời gian. Cao Hàn nhìn bốn phía một vòng. Khó trách cơ hồ sở hữu thế lực đều chạy tới. Lần này tranh đoạt môn bài người đều không ít. Khắp nơi thế lực đều ra mười mấy người. Kỳ thật cũng liền mấy cái môn phái yêu cầu chú ý một chút. Thế lực khác nhiều là góp đủ số. Ngươi xem Cực Thượng Tông, lần này chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh hẳn là chính là Cực Thượng Tông. Nguyên nhiên ý bảo hắn xem qua đi. Cao Hàn đã sớm chú ý tới. Bởi vì bọn họ vừa xuất hiện, Cực Thượng Tông bên kia liền có vài đạo tầm mắt lập tức dừng ở trên người hắn. Ánh mắt như dao nhỏ giống nhau, tưởng không chú ý đều khó. Tên kia huyền y nam tử, phía sau lưng cắm tam thanh đao tuổi trẻ nam tử, chính là Văn Hoành Nho. Cùng ngươi giống nhau tu luyện bát thần đao, những người khác tu luyện nhiều là thất thần đao. Phía trước Cực Thượng Tông người tới cửa tới thảo muốn bát thần đao. Không lấy lòng, khẳng định ghi hận trong lòng. Lần này Vạn Tiên Đạo, bọn họ 89 phần 10 sẽ đối với ngươi xuống tay. Nếu không thể thu hồi bát thần đao, ta tưởng bọn họ khả năng sẽ hủy thi diệt tích. Nam sư đệ đứng ở mặt sau, nghe được nguyên sư huynh lại mã bất đình đề, tận chức tận trách cấp hai vị sư thúc tổ giới thiệu khắp nơi thế lực. Thật là chua xót đến không được. Nguyên sư huynh quá vất vả. Cái này tông chủ nhị đệ tử thật không dễ làm. Còn phải lấy lòng hai vị sư thúc tổ. Hoàn toàn không biết nam sư đệ não bổ nguyên nhiên. Còn ở giới thiệu xong cực thượng tông, lại giới thiệu tiên nữ tông, bạch vân cốc, đan môn từ từ, thần ma tông cùng u ma tông cũng không rơi rớt. Trừ cái này ra, chính là mặt khác tiểu thế lực, hoặc là tán tu, chủ yếu đại biểu nhân vật đều nói. Đừng nhìn hiện tại người nhiều như vậy, vượt qua mấy vạn người, môn bài tổng số lượng mới mấy ngàn nhiều khối, vẫn là ấn màu đen số lượng tới tính. Cuối cùng có thể được đến môn bài. Chỉ có những cái đó thiên kiêu, thiên tài đều có khả năng lập tức bị đào thải đi ra ngoài. Cho nên các ngươi kế tiếp cũng muốn cẩn thận một chút. Tu vi thấp, thông thường là nhóm đầu tiên bị đào thải. Có chút người sẽ chuyên môn nhìn chằm chằm những người này. Nếu không nghĩ bị vây công nói, ngay từ đầu tốt nhất điệu thấp một ít. Giảm bớt người khác chú ý, sống đến cuối cùng cơ suất cũng sẽ tương đối đề cao. Này đó đều là tôn trưởng lão bọn họ không có khả năng sẽ nói. Nguyên nhiên tuy rằng tin tưởng thực lực của bọn họ, nhưng cũng sợ bọn họ sằng bậy. Hắn tiến vào Vạn Tiên Đạo khả năng tính, khả năng tương đối thấp. Bất quá hắn hy vọng Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu có thể đi vào. Thừa vận. Người kia chính là học trộm chúng ta cực thượng tông bát thần đao từ Tiêu Tông đệ tử. Trần Bân Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Hàn thân ảnh. Xài Thừa Vận mắt lộ ra căm hận mà quát Cao Hàn liếc mắt một cái. Chính là hắn, lấy hắn tu vi, là không đủ tư cách tham gia Vạn Tiên Đạo. Cũng không cơ hội ngay qua khiển đảo. Nhưng là vì giúp đại gia chỉ ra và xác nhận Cao Hàn. Mới bị mang lại đây. Kẻ hèn nguyên anh đại viên mãn tu vi, cư nhiên cũng đem ngươi làm đến như vậy chật vật. Trần Bân Vũ cười nhạo một tiếng, ở Xài Thừa Vận nan kham biểu tình hạ, đột nhiên phản ứng lại đây. Ta nhưng thật ra đã quên, lúc ấy ngươi vẫn là kim đan kỳ, mới vừa đột phá nguyên anh. Xài Thừa Vận chịu đựng không cam lòng nói, hắn tu vi tăng lên đến quá nhanh, chư vị sư huynh đừng quá xem thường hắn. Ta ở song động bí cảnh nhìn thấy hắn thời điểm, hắn còn chỉ là kim đan kỳ, liền tính hắn là thiên kiêu, thì tính sao, ngươi cư nhiên lấy một cái nguyên anh đại viên mãn cùng chúng ta này đó chân chính thiên kiêu so. Cát Hạo Minh bất mãn mà nói, tu vi tăng lên quá nhanh, cảnh giới không vững chắc, thiên kiêu lại như thế nào? Văn Hoành Nho thực thất vọng, lạnh nhạt nói, ta còn tưởng rằng hắn là cái đối thủ. Không nghĩ tới sẽ vì theo đuổi tu vi nhược hóa chính mình nên. Người như vậy, gặp được cùng giai thiên kiêu tất không phải đối thủ. Quảng cáo, cách chương.